Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 754. Tiểu Khả Ái, kỳ thật Dương Thúc Bảo nói như vậy chủ yếu là khó xử hai người. Lấy bảo hộ khu tài nguyên, lại nuôi sống lên 180 chỉ TT cũng không thành vấn đề. TT cái đầu tại 8 loại TT bên trong thuộc về tương đối lớn. Có thể dài đến dài nửa thước, nặng 30-40 cân, nhưng là so sánh với lợn đất đến nói cái này đầu coi như nhỏ. Bảo hộ khu bên trong lớn nhất một cái lợn đất phải có 130-140 cân. Con hàng này mỗi ngày tại trong vườn trái cây tản bộ. Chỉ có vườn trái cây lan ra con mối mới có thể nuôi sống nó thể trọng. Một cái khác lợn đất nhóm hiện tại cũng không chỉ ăn con mối cùng con kiến. Bọn chúng sẽ ăn một ít thành thục quả. Tại bảo hộ khu ra đời tiểu lợn đất từ nhỏ tiếp xúc hoa quả. Bọn chúng đối quả càng thích ứng, sẽ dùng đầu lưỡi liếm sền sệt thịt quả. Lợn đất thân thể có thể tiêu hóa thịt quả, hấp thu trong đó năng lượng. Cho nên Dương Thúc Bảo cảm thấy bọn chúng dạng này chuyển biến thói quen về ăn cũng rất tốt. Bảo hộ khu hoa quả rất nhiều. Cái này có thể theo đồ ăn phương diện chống đỡ bọn chúng tộc đàn mở rộng. Bất quá lợn đất quá nhiều cũng không được. Dương Thúc Bảo hiện tại không có cố ý đi bảo hộ cái này động vật. Bọn chúng rất có thể đào hang. Hơn nữa có mới nơi cũ. Chạy đến chỗ nào đào được chỗ nào. Bảo hộ khu bãi cỏ để bọn chúng đào hố cái hố oa. Đem TT tiến hành đặc thù gửi vận chuyển. Bọn họ ngồi máy bay đến Durban. Thời tiết không tốt lắm. Bọn họ bay trở về thời điểm đụng phải thời tiết giông tố. Thời điểm cất cánh còn tốt. Tại Durban hạ xuống thời điểm tầng mây ép tới rất thấp. Thỉnh thoảng có sấm sét vang dội theo ngoài cửa sổ lướt qua. Dương Thúc Bảo nhìn Tony sắc mặt thảm đạm, liền an ủi, không có việc gì, chuyến bay sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta đã tại rơi xuống. Tony phiền muộn nói ra, ta không lo lắng an nguy của chúng ta không sợ, thế nhưng là TT nhóm sẽ sợ, bọn chúng chưa bao giờ ngồi qua máy bay, cũng không có khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thiểm điện. Dương Thúc Bảo hỏi, bọn chúng bị giam tại gửi vận chuyển trong dương, chỉ có mấy hơi thở lỗ, cho nên bọn chúng sao có thể nhìn thấy thiểm điện đâu. Tony nghĩ nghĩ sau sắc mặt đẹp mắt một ít, chính mình vỗ bộ ngực nói ra, dễ chịu, bọn họ dừng ở sân bay xe không ngồi được nhiều người như vậy. Huống chi còn có 18 con TT, cái này cần một lần nữa thuê xe. Dương Thúc Bảo muốn đi tìm một chiếc phong bế thức tiểu vận chuyển hàng hóa xe. Kết quả Nam Phi bến cảng náo bãi công, vận chuyển hàng hóa xe không có sinh ý. Bọn tài xế nhao nhao chạy đi uống rượu, gặp hắn nhìn chung quanh, ngược lại là có lái xe đi lên hỏi thăm, ngươi cần thuê xe sao? Dương Thúc Bảo vừa nghe bọn họ trong miệng phun ra ngoài rượu vị, dọa đến liên tục khoát tay. Đây là thông hướng địa ngục xe A. Tìm một vòng không có tìm được vận chuyển hàng hóa xe. Brian theo bản năng nói ra. Nam Phi thế nào lạc hậu như vậy? Merlin trạm trưởng rất ái quốc. Nàng nhìn hầm hầm Brian đạo. Chúng ta công nhân vì mình quyền lợi cử hành bãi công hành động. Nếu không bình thường cái này bến cảng có thật nhiều xe vận tải. Tony vội vã muốn cho cái này tê tìm nhà, hắn sợ chọc giận Merlin trạm trưởng cùng Dương Thúc Bảo không có người hỗ trợ. Liền nhanh đi check cứ Brian, người thế nào luôn không quản được miệng của ngươi đâu. Thế nào tới nơi nào đều có thể chọc chút chuyện đâu. Brian yếu ớt giải thích, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi luôn có thể thuận miệng nhường người muốn đánh ngươi. Dương Thúc Bảo nói. Nữ thư ký cũng không có tìm được vận chuyển hàng hóa xe. Nhưng nàng tìm tới một xe minibus. Nàng kéo ra cửa sau cấp mọi người nhìn. Mặt này xe tải làm cải tiến. Mặt sau thùng xe chỗ ngồi tháo bỏ xuống. Có thể chứa hàng. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Trước tiên dùng này đài xe đi. Bọn họ mở ra cái dương lộ ra TT. Cái này TT lúc đầu trong bóng đêm đi ngủ đâu. Đột nhiên nghênh đón sáng ngời, đồng thời có nước mưa nhỏ xuống liền nhau nhau tỉnh lại. Sau đó ngẩng đầu một cái nhìn thấy mấy trương mặt người. Lại lập tức cuộn mình đứng lên biến thành giáp phiến cầu. Nikyong cười nói, bọn chúng thật dễ thương. Lái xe lần thứ nhất nhìn thấy TT, ngạc nhiên hỏi, oh my god, ra ra, đây là quái vật gì? Các người muốn dùng xe của ta dụ quái vật. Dương Thúc bảo đưa cho hắn 100 khối tiền nói ra. Tiền bao ơ cho ngươi, lái xe chỉnh tề thu hồi tiền nói ra. Cái này tiểu quái vật xác thực thật dễ thương. Đây là TT, Tony giải thích cho hắn đạo. Ngươi sẽ không liền TT đều chưa thấy qua đi. Lái xe lắc đầu, Brian nói ra. Trời ạ, Nam Phi tầng dưới chót người kiến thức quá thiếu thốn. Dương Thúc bảo tiếc nuối lắc lắc đầu nói. Rất tốt một cái Hà Lan soái ca. Đáng tiếc dài ra một cái miệng. Nữ thư ký nhắc nhở Brian đạo. Người tốt nhất chớ nói chuyện. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cảm tạ lần này bến cảng bãi công hành động người phụ trách. Nếu không dĩ vãng bến cảng sân bay nhân viên phần đông. Ngươi nói như vậy khẳng định sẽ bị đánh. Từng cái TT bị rời đi lên. Bọn chúng sau khi lên xe tiếp tục làm bộ là cái cầu. Xe chuyển động tại trong xe lăn qua lăn lại. Sau đó có TT say xe. Dương Thúc bảo lần thứ nhất biết, TT cũng sẽ nôn mửa. Tony nhìn thật đau lòng, bọn chúng đã rất lâu không có bình thường ăn, hiện tại lại nôn mửa. Này đôi bọn chúng khỏe mạnh tổn hại quá nghiêm trọng. Dương Thúc bảo nhìn mấy cái TT trạng thái, tinh thần xác thực không tốt, nho nhỏ mắt đen không có gì ánh sáng lộng lẫy. Thế là nửa đường trải qua một căn cửa hàng thời điểm hắn nhường lái xe dừng xe. Xuống dưới mua nhấc lên nước khoáng đi lên. Hướng trong nước tăng thêm sinh mệnh tuyền. Để bọn chúng đến uống nước bổ sung năng lượng. Trên đường mưa rơi trở nên lớn. Đến bảo hộ khu thời điểm trên thảo nguyên khá hơn chút, đất lõm đã biến thành hố nước. Nikon nói ra, năm nay khí hậu quá khác thường. Hiện tại thời gian này làm sao lại có mưa to đâu. Brian đang muốn nói chuyện. Tony chắp tay trước ngực. Cho ta cái mặt mũi đi. Ngươi đừng nói nữa. Đợi tí nữa chỉ có hai người chúng ta người thời điểm ngươi lại nói tiếp. Ta chỉ là có điểm tâm. Thẳng nhanh miệng. Brian cười ngượng ngùng. Trong xe không khí phẩn đục. TT không thể thời gian dài ở bên trong. Thế là Dương Thúc bảo trước tiên đem bọn chúng bỏ vào trên thảo nguyên. Nam Phi TT không sợ nước mưa. Bọn chúng thậm chí thích nước hoàn cảnh. Bình thường tại sinh tồn đều muốn đi trong sông, đi trong hồ bơi lội. Lúc này nhìn thấy có hố nước. Không biết bị cầm tù bao lâu, TT nhóm liền hưng phấn lên. Nhào nhào tiến vào vũng nước ở bên trong đùa giỡn tới. Bọn chúng tư thế đi quả nhiên là hồn nhiên dễ thương. Dùng chân sau đứng thẳng, cái đuôi to hiệp trợ đứng thẳng, sau đó hai cái tiểu chân trước nằm ngang lượn tại ngực. Đi trên đường điên a điên, cái đầu nhỏ còn cảnh giác nhìn chung quanh, thực sự chính là theo phim hoạt hình trong phim chạy đến nhân vật. Brian nói ra, bọn chúng đáng yêu như thế, vì cái gì có người còn muốn ăn bọn chúng đâu? Dương Thúc bảo hỏi, không hề nghi ngờ, ăn TT là một loại phi thường ngu xuẩn hành động. Nhưng là ta muốn biết 4-5 tháng lớn bê con dễ thương không đáng yêu. Vậy tại sao có người sẽ ăn thịt bê sao? Brian sờ lên cái mũi nói ra, kỳ thật ta cũng chán ghét ăn thịt bê người. Nhưng ta không có cách nào phê bình bọn họ, bởi vì thịt bê ăn quá ngon. TT nhóm chạy vào vũng nước bắt đầu làm ầm ĩ. Bọn chúng có chút vụng về, liền vụng về va chạm vào nhau, vụng về dùng tiểu chân trước xô đẩy, vụng về tại trong nước mưa lăn lộn đầu. Thảo nguyên vũng nước nước mưa quá trong suốt, cái này khiến TT nhóm có chút không thích, liền có TT bắt đầu đào đất, đem nước mưa biến thành nước bùn.